Chương 473, thắng bại đã phân. Chương 473, thắng bại đã phân. Tạ Thanh Nghiên mặc dù biết chính mình lưu ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng như cũ không nguyện ý rời đi, chỉ là nói, hảo, vậy ngươi đi qua đi, ta sẽ cẩn thận nói qua, còn dùng con mắt phủi liếc một cái Đỗ Huyền Thành, hai má hơi có chút phím hồng. Tạ Thanh Nghiên cảm thấy Đỗ Huyền Thành một mực ở dò xét chính mình, cũng không phải loại kia nam nhân dò xét nữ nhân ánh mắt, mà là mang theo một loại không hiểu ý vị cảm giác, để cho nàng cảm thấy 10 phần không được tự nhiên. Bởi vậy, sau khi nói xong, trực tiếp liền quay người lại, thân ảnh trong chớp mắt tần đi, lần này liền Lục Vũ đều không phát hiện được tung tích của nàng. Đỗ Huyền Thành trong mắt hiện lên một vòng thần sắc kinh dị, sau đó tự tiếu phi tiếu đối với Lục Vũ nói, Lục Tiểu Hữu, thật bản lãnh a. Lục Vũ đối với cái này già mà không kính ra hỏa cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ nói, ngài lao không thể quan tâm một chút sự tình khác. Nói xong cũng không đợi Đỗ Huyền Thành trả lời, trực tiếp phi độn mà đi. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, hắn kỳ thật là vô cùng hâm mộ Lục Vũ, mặc dù có tục ngữ nói tu chân giới không xấu nữ, thế nhưng cũng là tương đối mà nói, hơn nữa còn là muốn tu vi đạt tới trình độ nhất định mới giữ lời, tu vi quá thấp đối với mình thân cải biến cùng ảnh hưởng cũng không phải bao nhiêu, đồng dạng sẽ có sinh lão bệnh tử. Như Tạ Thanh Nghiên như vậy tiên tư ngọc mạo, thiên sinh lệ chất nữ tử, tại tu chân giới cũng không nhiều, tuy đồng dạng là mỹ nữ, thế nhưng đứng chung một chỗ thời điểm, cao thấp chi phân là rõ ràng. Lục Vũ có thể có may mắn lại có một cái kia đều là vật khí, lần này tử có được 4 cái cùng cấp bậc hồng nhan chi kỷ, muốn nói Đỗ Huyền Thành không hâm mộ ghen ghét, kia đều có điểm không thể nói nổi. Chỉ là cho dù là hâm mộ ghen ghét, vậy cũng chỉ là bình thường tâm lý phản ứng, lại không có bất kỳ ý tứ gì khác. Hắn chân chính hâm mộ hay là Lục Vũ loại này hấp dẫn mỹ nữ năng lực. Tu chân giới mặc dù là cường giả vi tôn, thế nhưng trừ phi dùng một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, bằng không ít có nữ tử sẽ cùng cái khác nữ tử chia sẻ một nam tử tử, lấy những cái này đồng dạng tu chân luyện đạo nữ tử ngạo khí, làm sao có thể nguyện ý cùng cái khác nữ tử cộng đồng hầu hạ một cái nữ tử, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, nhất là hay là Tạ Thanh Nghiên như vậy vô luận xuất thân hay là tu vi đều là cao cấp nhất nữ tử, dưới cái nhìn của hắn căn bản chính là chuyện không thể nào, thế nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác phát sinh. Làm sao có thể không để cho Đỗ Huyền Thành thở dài, có thể làm gì? Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành phi độn trăm hơn 10 dặm, tại một mảnh khô cạn lòng chảo sông trên không, gặp được đang cùng Phong Lẫm Đại Tôn đánh hừng hực khí thế Trần Đạo Lâm. Có lẽ là hai người đánh quá mức đầu nhập, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ đến, vậy mà cũng không có bị hai người phát giác. Trần Đạo Lâm lúc này sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tách ra này sáng rực tinh quang, đại diệt thần quang phối hợp với pháp bảo, đón Phong Lẫm Đại Tôn hắc sắc gió lạnh, cùng đột mãnh kích. Phong Lẫm Đại Tôn cũng không chút nào yếu thế, đánh ra gió lạnh mang theo vô cùng ăn mòn chi lực, những nơi đi qua, vô luận là núi đá hay là bùn đất, cũng bị ăn mòn xuất một mảnh hắc sắc dấu vết, thậm chí trực tiếp hóa thành không lo, chỉ ở cùng chỗ sâu trong lưu lại một tia cháy đen. Lúc này hai người là đánh ra chân hỏa, lúc trước Phong Lẫm Đại Tôn thật là xem thường này vị thỉnh trên báo cũng không có thiên đô quy chân tu sĩ, thế nhưng tại sau khi giao thủ, mới phát hiện, gia hỏa này chính là cái chiến đấu cùng nhân, một tay mang theo pháp bảo, một tay thần thông. Vậy mà cùng hắn đánh cái không phân cao thấp. Ha ha, hảo, thử lại lần nữa. Lao tử đại diệt hắc long kích Trần Đạo Lâm thân ảnh linh quang trên không trung du động, giống như giao long, linh hoạt dị thường, trong tay lại là liên tục, một đạo hắc quang trong tay hắn nhanh chóng hóa thành một mảnh hắc sắc thần thông, tuy hình thể không lớn, thế nhưng rõ ràng so với trước đại diệt thần quang hay là ngưng thực nhiều, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi, quan trọng nhất là, này hắc long phía trên, một song long mục lập lòe âm thanh quang, mà lại linh động dị thường. Cho dù không có hoàn toàn cao giọng thần trí, nhưng là xem như thông linh. Phong Lẫm Đại Tôn cười hát hát nói, như vậy mới có điểm hương vị, bổn tọa còn tưởng rằng thiên đô tu sĩ từng cái một đều là chỉ sợ ăn linh đan phế vật, không có nghĩ tới đây còn có một cái con người rắn giỏi. Trần Đạo Lâm nghe vậy nhất thời tức miệng mắng to, ít con mẹ nó cùng lao tử chơi tâm kế, lao tử tuy không thích lục đục với nhau, nhưng không có nghĩa là lao tử ngu ngốc, nghị kích ta không cần linh đan, nằm mơ đâu a. Nói xong, liền lại là một đạo do đại diệt thần quang ngưng tụ mà thành hắc long hướng phía Phong Lẫm Đại Tôn đánh tới. Phong Lẫm Đại Tôn thấy mình mưu tính không có thành công, trên mặt cũng không có cái gì thất vọng thần sắc, chỉ là đối mặt Trần Đạo Lâm công kích càng thêm cẩn thận rồi. Lúc này theo Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tới gần, hai người cũng trong chớp mắt phát giác được có người đến nơi. Lúc Phong Lẫm Đại Tôn thấy được Lục Vũ thời điểm đã trở nên rất khó coi, điều này nói rõ tại hóa thần cảnh cùng động huyền cảnh trên chiến trường đã phân ra thắng bại, đã không còn La Thiên Ba Tà, thánh vực tu sĩ ưu thế cũng không mạnh bao nhiêu, tuy nhân số không ít, thế nhưng là Thiên Đô có linh đan để đền bù chênh lệch, cuối cùng thắng bại còn phải dựa vào cao cấp nhất chỉ thấy tu sĩ thắng bại tới quyết định. mà lúc Phong Lẫm đại tôn thấy được Lục Vũ bên người còn có Đỗ Huyền Thành thời điểm, sắc mặt đã đại biến, cùng Đỗ Huyền Thành giao thủ thế nhưng là Thần Nguyệt đại tôn, hiện tại Đỗ Huyền Thành hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nơi này, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Thần Nguyệt đại tôn đã vất lạc, hoặc là Thần Nguyệt đại tôn đã đào tẩu. Thế nhưng vô luận là kia một loại kết quả, với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Thời điểm này hắn gần như cũng có thể suy đoán ra, Thần Nguyệt đại tôn lớn nhất khả năng vẫn là đào tẩu, chẳng quản Đỗ Huyền Thành liên thủ với Lục Vũ, hoàn toàn có thể đủ áp chế thậm chí chiến thắng Thần Nguyệt đại tôn, thế nhưng muốn triệt địa đem Thần Nguyệt đại tôn giết chết, hai người không có khả năng một chút sự tình cũng không có. Thần Nguyệt đại tôn thủ đoạn, hắn là rất rõ ràng, tính tình tính cách phương diện lại càng là hiểu rõ thấu triệt, nếu quả thật sẽ rơi xuống hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ tình trạng, tuyệt đối sẽ cùng hai người này đồng quy vu tận. Hiện tại hai người này hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có Thần Nguyệt đại tôn đã chạy trốn này một cái kết quả là hợp lý. Nghĩ vậy, Phong Lẫm đại tôn toàn thân cơ bắp đều trong chớp mắt siết chặt, trong cơ thể khí huyết chân nguyên đã kích phát đến tùy thời có thể thiêu đốt tình trạng. Đồng thời thần niệm mở tối đa, bốn phía dò xét, nhìn xem phụ cận có hay không còn có cái gì mai phục. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành thấy được Trần Đạo Lâm lại có thể cùng Phong Lẫm đại tôn đánh khó phân thắng bại, đều hơi có chút giật mình, nhưng cũng không có nhiều lời hỏi nhiều ý tứ, liền định lập tức xuất thủ, đem trận chiến đấu này chấm dứt. Thế nhưng là không đợi hai người tới gần, ngược lại là Trần Đạo Lâm đã kêu to lên, ta chiến đấu không cho phép các ngươi nhúng tay, các ngươi đi trợ giúp Nguyên Khánh đạo hữu là được. Trần Đạo Lâm lần đầu tiên gặp được như vậy lực lượng tương đương đối thủ, tuy nhất thời bán hội không thể thủ thắng, thế nhưng cũng không có bất kỳ rơi lớp dấu hiệu, chính là đánh thống khoái Lâm Ly thời điểm. Đối với bọn họ loại cảnh giới này cao thủ, muốn tìm được như vậy một cái vừa vặn lực lượng tương đương, vô luận các phương diện đều chênh lệch phảng phất đối thủ, là tương đối khó khăn, tại loại này trong lúc giao thủ, hoàn toàn có thể đủ trong chiến đấu phát hiện mình vô cùng nhiều chưa đủ, đối với tu vi cùng cảnh giới, còn có chiến đấu đợi các phương diện dẫn dắt đều có không nhỏ xúc tiến, cho nên Trần Đạo Lâm không nguyện ý cũng không nỡ bỏ cứ như vậy buông tha cho như vậy một cái cơ hội. Ngàn năm một thở, Phong Lẫm đại tôn vốn đã chuẩn bị muốn bỏ chạy, nghe xong Trần Đạo Lâm vừa nói như vậy, đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Tuy Trần Đạo Lâm cũng là quy chân cảnh, thế nhưng Phong Lẫm đại tôn nhưng lại không để vào mắt, so sánh với Lục Vũ bực này vô pháp so sánh yêu nghiệt thiên tài, Trần Đạo Lâm liền hiển lộ nội tình cùng tiềm lực quá mức đơn bạc. Thật muốn sinh tử đánh đấm, Phong Lẫm đại tôn có lòng tin tại trong thời gian ngắn đem Trần Đạo Lâm trọng thương, mặc dù giết không chết, hắn cũng có thể thong dong trở ra. Nhưng là từ giao thủ bắt đầu, Phong Lẫm đại tôn liền bảo lưu lại một ít thực lực, không phải là hắn muốn cố ý kéo dài, mà là trong lòng của hắn có dũng khí không hiểu bất an, để cho hắn không dám phòng thủ thực hiện. Mà cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết này bất an đến từ đâu, La Thiên Ba Tà bại vong, Thần Nguyệt đại tôn chạy xa, lúc này thánh vực sắp sửa thất bại tiết tấu a, Thiên Đô thế nhưng là một còn có một vị quy chân cảnh trung kỳ vô cực lao tổ còn không có xuất thủ đâu, bởi vậy, một khi bọn họ lần này chiến bại, liền cơ hồ là mất đi tại Thiên Đô đại bộ phận lực lượng, một cái không tốt, bị Thiên Đô tu sĩ lưu lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ là bây giờ nghe Trần Đạo Lâm vậy mà mở miệng cự tuyệt Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hỗ trợ, này nhưng trong lòng của hắn không khỏi có chút chờ mong, nếu là Lục Vũ đám người thật sự bỏ mặc, hắn có lẽ còn có cơ hội đem Trần Đạo Lâm này đánh chết. Như vậy, chẳng quản thánh vực tại Thiên Đô lực lượng bị suy yếu rất lớn, thế nhưng tại cực hạn chiến lược phía trên, vẫn có thể đủ bảo trì cân đối, cũng liền có một lần nữa đặt chân tiền vốn, đợi thánh vực bên kia đổ ra nhân thủ, Thiên Đô vẫn có thể nhẹ nhõm bắt lại. Phong Lẫm đại tôn nghĩ như vậy, thế nhưng Lục Vũ động tác lại đánh nát hắn hết thể tựa nở dê. Âm ầm một đạo lôi quang lóe ra tím xanh sắc hào quang, trong nháy mắt liền hướng Phong Lẫm này đại tôn đánh tới. Trần Đạo Lâm không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà không nói tiếng nào trực tiếp liền động thủ, giữa hai người vốn có hiềm khích, hiện tại Lục Vũ cử động càng làm cho hắn cho rằng, Lục Vũ đây là không nhìn nổi hắn tiến bộ, trong nội tâm nhất thời oán hận đại sinh. Lúc trước đi Lục gia mạnh mẽ đổi Thái Dương cây ăn quả, mặc dù hắn ăn một cái thiệt thòi lớn, thế nhưng nói cho cùng hắn cũng không chiếm ly, trong nội tâm không còn cam, đối mặt Lục gia loại quái vật khổng lồ này, không có Thiên Tôn Điện duy trì hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Thế nhưng hiện tại rõ ràng là hắn chiếm ly, kia oán hận, liền có thể lẽ thẳng khí hùng. Bởi vậy, Lục Vũ lôi quang còn không có rơi xuống Phong Lẫm đại tôn trên người, hắn đã cả giận nói, Lục Vũ, Lao Phu nói không cần các ngươi nhúng tay, ngươi vì cái gì còn nhúng tay. Hoanh lúc này Phong Lẫm đại tôn trong tay âm phong hoàn đột nhiên run lên, một cỗ hắc sắc gió lốc đột nhiên cứ thế mà sinh, đón đạo kia rơi xuống lôi quang liền cuốn đi lên, cũng nhanh chóng suy yếu này lôi quang uy lực. Chỉ là lôi pháp tốc độ công kích cùng gió lốc tốc độ đánh là không đồng dạng như vậy, uy lực cũng càng thêm ngưng tụ tập trung, này đạo hắc phong tuy suy yếu hơn phân nửa uy lực, cuối cùng vẫn không có thể ngăn trở lôi quang uy lực còn lại, bị mặc thấu qua. Phong Lẫm đại tôn thì thong dong lóe lên thân, giống như thanh phong đồng dạng, liền lách mình tránh ra, không mang theo một tia khói lửa khí. Bàn về thân pháp độn thuật, vị ma vực này tu sĩ năng lực tuyệt đối là cực hạn, đây cũng là Phong Lẫm đại tôn nhìn thấy Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đến nơi, như cũ không có lập tức rời đi nguyên nhân, hắn có bản thân là có lòng tin có thể tại ba người vây công phía dưới thong dong trở ra.